Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, ám tập. Trong chốc lát công phu, nguyên lai có tới hơn ngàn người bàng đại đội ngũ, tới tấp tán tán đứng thẳng, vẻn vẹn chỉ còn dư lại rất ít 200-300 người. Lục đại thế lực, ngoại trừ đi rồi cái thượng gia, còn lại ngũ đại thế lực không một nhúc nhích, đều ở tại chỗ cũ lẳng lặng quan sát. Thái Hoàng Thiên Giới động tĩnh kéo dài lớn lên, dung chuyển thậm chí truyền ra Thái Hoàng Thiên Giới, hướng về bốn phía hắc ám hư không mãnh liệt khuếch tán. Trước kia óng ánh, mỹ lệ linh lung vách thủy tinh giờ khắc này lu mờ ảm đạm. Thô to dữ tợn vết rạn nứt lít nhà lít nhít phẳng phất mạng nhện trải rộng toàn thân. Hoàng hôn, phá diệt suy yếu khí tức phân tán mà ra. Dù cho cái gì cũng không hiểu người, giờ khắc này thấy được bức tranh này diện, phả vào mặt cũng có thể cảm nhận được một luồng thế giới sắp chết đi thê lương cảm giác. Chấn động tâm linh cô đơn. Vương Nhị muốn kềm chế cái cảm giác này, nhưng cũng tiếc, này thật không phải là hắn có thể khắc chế. Đây là tới tự thế giới, đến từ đại đạo đưa tới bi ai. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Vương Nhị, vẫn đúng là không có ai thật sự tiếp xúc được quá nhân vật ở bên trong. Cho dù là Táng Kiệt cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua. Giờ khắc này nhìn thấy hình ảnh như vậy, thân là Bích Lạc Thiên Phủ phủ chủ Rơi Huyền cũng là không nhịn được chấn động. Mâu sinh một luồng thương hại, đáng tiếc tâm ý, tuy rằng đến bọn họ như vậy cảnh giới, toàn lực thi tay rất dễ dàng là có thể phá hoại, đánh cho tàn phế một mảnh thế giới. Nhưng cơ hồ không có ai sẽ làm như vậy. Làm như vậy kết quả sẽ hạ xuống thiên đại nhân quả. Một mặt bên trong thế giới sinh linh đem không cách nào sinh tồn. Mặt khác, đại đạo cũng không dễ dàng hành vi như vậy phát sinh. Mỗi một lần thế giới phá diệt, đều sẽ đưa tới đại đạo quan tâm. Rước lấy kinh khủng thiên khiển, ba động khủng bố không ngừng từ Thái Hoàng Thiên trong giới hạn bộ truyền vang mà ra. Kim quang, ám quang, hồi ngu rốt xương khói không ngừng từ thô to dữ tợn vết rách bên trong tràn ra. Thủy triều giống như hùng vĩ mãnh liệt dư âm tứ tán. Trong hư không lưu động không gian loạn lưu cũng không cấm bị đánh toán. Có minh ra người ở bên trong. Đột nhiên, theo truyền ra khí tức, dư âm rũ phát kịch liệt. Ở đây mấy vị hàng đầu đại năng lập tức phát giác, trong đó đặc hữu nói thì lại khí tức. Đó là minh pháp thành đặc hữu pháp nói. Trật tự, công chính, hạo nhiên, tầm mắt lập tức tụ tập lại đây. Có ép hỏi, có nghi hoặc, có hiếu kỳ. Càng có nghiêm nghị, minh ngự một bộ thái độ thờ ơ. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, đặc biệt là mặt lạnh. Với ai thiếu nợ hắn một số tiền lớn giống nhau ngọc khư. Hắn nhất thời tức giận quát chói tai lên. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta đi cầm lại chính mình tổ vật các ngươi rất sao còn muốn quản. Có phải là muốn ăn đòn? Đến a, ta ngược lại muốn xem các ngươi là không phải thật sự lợi hại như vậy. Bụng hắn bên trong sớm đã có một luồng hỏa không phát tiết đi ra. Giờ phút này sao một làm, trực tiếp bạo phát. Ánh mắt càng là trừng trừng nhìn Ngọc Khư. Còn kém nói rõ, đến, chúng ta đi đánh một trận. Ta muốn đánh ngươi một trận. Bị Minh Ngự vừa nói như thế, mọi người muốn nói cái gì cũng đều bị chặn lại trở lại. Loại này tranh cãi hiển nhiên không có cần thiết, còn bằng bạch đắc tội rồi Minh Pháp Thành. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên Giới rũ phát dung truyền, ảm đạm, khí thế khủng bố càng bàng bạc tràn ra. Cho dù là Rơi Huyền, Chín Diệp, Ngọc Khư Tử, Minh Ngự cũng cảm nhận được đến từ vẻ này khí thế áp lực. Một đám tiểu bối thì càng không cần nói. Chuyện này quả là chính là sau lưng một tòa núi lớn. Đổ mồ hôi như mưa gian nan bộ mặt. Thời gian từng điểm trôi qua. Trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua. Ở lại bên sân chỉ còn dư lại ngũ đại thế lực người. Còn có mặt khác mấy nhà gan to bằng trời tông môn thế lực. Từ càng tàn phá Thái Hoàng Thiên Giới bên trong giật tán mà ra khí thế càng ngày càng khủng bố. Hiển nhiên bên trong đang có một hồi đại chiến kinh thiên. Rộng lớn hùng vĩ khí tức làm người ngước nhìn. Nhị ca, Này lão bang tử, có phải là lại đang xem chúng ta rồi hả? Táng Kiệt nhỏ giọng hướng về Vương Nhị nói thầm. Âm thanh tuy rằng khinh tiểu, nhưng đối với ở đây những này kém cỏi nhất cũng là quy hư cảnh ba biến người tới nói. Quả thực chính là rõ ràng dường như bên tai khẽ nói. Quên đi, chúng ta cũng đừng với hắn tính toán. Ai biết này lão biến thái nghĩ như thế nào? Liền để hắn xem đi. Ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vương Nhị thở dài, phảng phất bị quấy dày cũng là không còn tính khí. Tràn đầy bất đắc dĩ. Minh Ngự một bộ xem kịch vui trạng thái. Hắn xem như là đã được kiến thức tiểu tử này lớn lối. Hắn quyết định hảo hảo học một ít. Vạn Thăng Huyền mấy ngày nay thường thường tiến đến bên cạnh hai người. Lần này trực tiếp đắp Vương Nhị vai. Bất Kham cười nói. Nhị tử, người đây cũng không biết. Nhân gia này rõ ràng chính là không tin chúng ta nói a, hoặc là chính là giận chó đánh mèo chúng ta. Ngươi có thể chiếm được cẩn thận a. Ta cho ngươi biết, bọn họ từ trên xuống dưới cũng đều là nổi danh mưu mô. Rơi Huyền bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Một đám Bích Lạc Thiên Phủ sư phụ trường, còn có đồng môn càng là bất đắc dĩ hoặc là kính phục nhìn bọn họ tiểu phủ chủ. Ngọc Khư Tử mặt tối sầm lại. Mấy ngày nay hắn là bị đỗi được kêu là một thảm. Then chốt còn chưa bao giờ chỉ mặt gọi tên. Từng tiếng chất vấn quá khứ, mấy tên tiểu tử còn đều chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chính là không thừa nhận. Càng có từng cái đại nhảy ra che chở bọn họ. Đồng dạng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, làm cho hắn còn không thật dày nghiêm mặt thừa nhận. Chỉ có thể âm thầm ăn cái này thiệt thôi. Không sai, hắn chính là không tin mấy người này không có âm thầm ra tay. Coi như không có âm thầm ra tay, hắn cũng hận mấy người này không có xuất thủ cứu Ngọc Quang. Cũng không có nhắc nhở hắn. Duy nhất dòng dõi, đầu nhập vào toàn bộ cả người bồi dưỡng. Cứ như vậy không còn. Nếu không hắn hàm dưỡng đủ tốt, đạo tâm đủ kiên định, tại chỗ liền nổi lên sát nhân. Sư huynh, tạm thời nhịn một chút đi. Bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Ngọc Khư Tử phía sau, Ngọc Thanh Tử truyền âm an ủi. Hắn chỉ sợ Ngọc Khư Tử thật sự nhịn không được, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhìn thấy Ngọc Khư Tử mặt tối sầm lại bỏ qua một bên đầu đi. Vương Nhị ba người cười ha ha, từng cái cực điểm đắc ý. Nhìn Ngọc Khư Thánh Tông một đám người cũng là không nhịn được hỏa khí đại mũ. Đây là trần chuồng đạp lên bọn họ Ngọc Khư Thánh Tông uy nghiêm. Ầm ầm ầm, Ngọc Khư Thánh Tông đang có người muốn nhảy ra một mình đấu. Thái Hoàng Thiên Giới đột nhiên phát sinh kinh biến. Rộng lớn khổng lồ vách thủy tinh đột nhiên nổ tung. Tảng lớn giới bóc ra. Tiêu Nhân, kinh khủng kim quang. Hồi ngu rốt xương khói như diệt thế sóng lớn mãnh liệt mà đến. Phải đem ngôi sao bao phủ. Tình cảnh lập tức liền loạn cả lên. Đồng loạt ra tay. Cho dù là Ngọc Khư, Rơi Huyền, chín diệp kỳ cái đông vực hàng đầu tông môn thế lực trưởng giáo, phủ chủ, cung chủ giờ khắc này thấy cũng là kinh hãi không thôi. Không khỏi lớn tiếng đề nghị. Trong phút chốc, đạo đài cảnh đại năng đồng loạt ra tay. Óng ánh mênh mông ánh sáng bao phủ hư không. Trong nháy mắt vạn hoa tỏa ra. Vô số không gian loạn lưu bị đánh bạo. Mãnh liệt mà đến làn sóng chặn mọi người trước người. Một đám tông môn hậu bối. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Một tiếng hùng hồn giống to kinh sợ lòng người. Thượng Ngọc Xuyên, ngươi dám? Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Vương Nhị trước người trăm trượng, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Thình lình chính là ánh mắt lạnh lùng tàn khốc Thượng Ngọc Xuyên. Tiểu tử, chết đi cho ta. Vương Nhị chỉ cảm thấy phả vào mặt một luồng nguy cơ tử vong. Trước mắt tất cả phảng phất bị một luồng áp lực kinh khủng bao phủ. Vạn vật ở đây một đòn dưới tiêu vong. Ngôi sao ở đây một đòn dưới nổ tung. Tử vong chớp mắt đã tới. Mãnh liệt cuồng bạo khí lưu chung quanh phát tiết. Kinh khủng dư âm xem ra mấy chục trên trăm vị quy hư cảnh tôn giả nhân vật ra tay toàn lực. Bốn phía như không khí giống như lưu chuyển không gian loạn lưu trong phút chốc cũng bị đánh tan. Nhị ca, Táng Kiệt kinh hãi gần chết. Sắc mặt tái nhợt. quanh thân một đạo màu đen bình phong chậm rãi nhạt đi. Vừa nãy một kích kia hắn cũng hoàn toàn không phản ứng lại. Chờ phản ứng lại, hắn đã là bị dư âm nổ ra không biết bao xa. Minh Ngự chớp mắt xuất hiện tại bốn phía. Quay về chính đang khôi phục chỗ trống chính là một trưởng phái đi. Không trung một bên quát lên. Thượng Ngọc Xuyên, ngươi muốn chết. Ầm ầm ầm, Minh Hoàng Hùng vĩ cự trưởng đánh nát không gian. Hướng về Thượng Ngọc Xuyên vị trí nơi đánh tới. Đáng tiếc, Thượng Ngọc Xuyên đã sớm đã làm xong một đòn tức lùi chuẩn bị. Dù cho Minh Ngự thực lực càng cao hơn mạnh, này nhất thời cũng nắm Thượng Ngọc Xuyên không có cách nào. Ha ha ha, đi rồi, lần này đi thật. Thượng Ngọc Xuyên hung hăng tiếng cười lớn từ khôi phục chỗ trống bên trong. Truyền ra, tiếng cười như sóng lớn giống như ở trên hư không truyền vang. Trong khoảng thời gian ngắn, một ít người nhát gan tiểu bối kinh hồn bạt vía, một đạo đài cảnh đại năng, vẫn ẩn núp, lại trong bóng tối đánh lén một quy hư cảnh tiểu tử. Thật sự là khiến người ta dự liệu không tới. Một trưởng gia, Minh Ngự căn bản không để ý tới đuổi theo. Vô cùng lo lắng nói thì lại lực lượng rung động. Có thể bao phủ ngôi sao bàng bạc dòng lũ tiêu tan hết sạch. Lộ ra trung tâm hình ảnh. Đột nhiên, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Bốn phía, vốn đang tiếc hận, hoặc là thương tâm, hoặc là thống khoái người. Toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Vương Nhị ngưng lông mày dựng thẳng, đầy mặt hàn quang. Cả người trắng hơn tiết bạch y bay phần phật, quanh thân tức giận lượn lờ. Giận, phải, tất cả mọi người lý giải. Nhưng này không đúng vậy. Một mình ngươi quy hư cảnh tiểu tử, làm sao ngăn trở đạo đài cảnh đại năng toàn lực nhất kích? Ở đây một đòn bên dưới, một cái vệ tinh lớn nhỏ ngôi sao cũng phải bị oanh tạc a. Tại sao ngươi có thể không mất một sợi tóc? Một ít hận không thể Vương Nhị bỏ mình người. Trong lòng gào thét, không dám tin quát lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.